Chú là của em. Chương 571, ông Ngô đừng dọa cô nhóc nhà cháu. Góc truyện audio.com. Chấm. Lê Minh Viễn run rẩy khóe miệng nói. Ông Ngô đừng dọa cô nhóc nhà cháu nữa. Làm cháu gái ông chính là cô bé nhà ông rồi. Nhóc con tránh sang một bên đi. Nhưng mà ông Ngô ông cũng chưa hỏi xem cháu có đồng ý không. Cháu đồng ý hay không có quan trọng không? Tuy rằng huyết thống cách một thế hệ nhưng cũng rất thân rồi. Ông nội nhà, Tô Noãn Tâm nhíu mày nói. Tất nhiên là quan trọng. Vậy vì sao cháu lại không muốn? Chuyện nhận người thân này nọ. Một khi nhận thức về sau chắc chắn sẽ đối đãi như người thân. Là thân thích thân thiết qua lại. Dù sao cháu cũng muốn nghe theo lời mẹ. Lúc cháu nhận Bạch Kỳ Xương làm cô cũng phải nhận được sự đồng ý của mẹ sao? Chấm, ông Ngô, ông điều tra cháu sao? Nếu ông muốn nhận cháu làm cháu gái tự nhiên cái gì nên biết đều biết rõ. Được, xem như ông có lý. Nhưng chuyện này cháu cần được sự đồng ý của gia đình. Được, ông cho cháu thời gian. Bây giờ cháu gọi điện thoại hỏi mẹ cháu. Chuyện tốt như vậy. Ông không tin mẹ cháu không đồng ý, còn có chú nữa. Chú ấy cũng là người nhà cháu. Thằng nhóc đó mà là người nhà cái gì? Chú ấy là người nhà. Tô Noãn Tâm vẻ mặt bướng bỉnh nói. Lệ Minh Viễn không khỏi cảm thấy buồn cười. Tự mình quyết định, nếu muốn nhận ông nội này thì lập tức nhận đi. Không muốn nhận, có anh ở đây. Ông ấy không bắt buộc em được. Ông Ngô không khỏi trừng mắt. Nhưng cuối cùng cũng không nghĩ nổi nóng với cô bé. Nếu không cô bé sẽ không đồng ý, đơn giản nói. Kệ nó đi, cho nên bây giờ chỉ cần mẹ cháu đồng ý thì cháu đồng ý, chuyện này coi như xong. Tô Noãn Tâm bĩu môi nói. Cháu hỏi mẹ cháu trước. Sau đó cháu suy nghĩ một chút nữa rồi mới trả lời ông. Không vội, ông đây có rất nhiều thời gian. Im web chú yên. Cách chương.